Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, tinh hỏa thần lô, thần hồn của đạo lăng tràn vào màu bạc gia thú bên trong. Liền nhìn thấy, tinh hỏa thần lô, này bốn cái màu bạc kiểu chữ. Hắn hiện tại thần hồn, vẫn là vô hình năng lượng, phi thường nhỏ yếu, uyển như sóng nước dập dờn trên không trung. Bình thường tu sĩ đều là loại này hình thái. Hiện tại thần hồn còn không phải một ít vận linh cảnh giới có thể tiếp xúc. Rèn luyện thần hồn phi thường hung hiểm. Một cái sơ sẩy sẽ rơi vào hồn phi phách tán tình cảnh. Lúc này thần hồn của đạo lăng đang ngưng tụ. Giống như là muốn hóa hình như thế. Muốn hướng về bếp lò hình thái ngưng tụ. Này màu bạc trong da thú mặt, ghi chép chính là một loại rèn luyện thần hồn pháp môn. Hội tụ thành tinh hỏa thần lô, ngày càng rèn luyện, cuối cùng dựng dục ra một tôn nguyên thần. Pháp môn này thực sự là quá huyền diệu. Lấy thần hồn vì lô, nạp thiên địa hồn khí, cuối cùng kết thành nguyên thần. Này cùng luyện chế kim đan tình cảnh có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu, đạo lăng ở nói thầm trong lòng. Bất quá điều này cũng mạo hiểm địa phương. Thần hồn cuối cùng muốn lấy tinh hỏa rèn luyện mới được. Vậy thì vô cùng nguy hiểm. Một cái sơ sẩy liền bị đốt thành tro bụi. Con đường cường giả bản thân liền là lắm tai nạn. Nếu là dễ dàng liền tu luyện tới cường giả mức độ. Cái nào tu sĩ liền không đáng giá. Đạo lăng chuẩn bị nhìn cái môn này pháp môn làm sao. Hắn hiện tại thần hồn phi thường nhỏ yếu. Nếu muốn luyện chế thông thiên đan, liền phi thường khó khăn. Đem thần hồn tăng lên liền tăng cường không ít chắc chắn. Thần hồn của hắn trên không trung vạn vẹo. Từ từ hội tụ đứng dậy phi thường vất vả. Như là một cái học đồ đang luyện chế bát xứ như thế. Rất nhanh hắn liền cảm giác mạnh mẽ mà tâm không đủ. Ngay ở hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, sắc mặt đều là biến đổi. Bán thành phẩm bếp lò dĩ nhiên xuất hiện vết rạ nứt. Cuối cùng oành một hồi nổ tung. Phốc, đạo lăng như bị sét đánh. Cuối cùng ho ra một cái huyết. Tâm thần trọng thương. Thương càng thêm thương, ngươi làm sao thổ huyết, lẽ nào thương còn chưa khỏe? Lâm Thi Thi sợ hết hồn, liền vội vàng nói, đồng thời lấy ra một cái khăn tay lau chùi hắn vết máu ở khóe miệng. Thảm, thần hồn bị thương, đạo lăng ở trong lòng cười khổ. Xem ra thần hồn không đến nơi đến chốn. Cái môn này cổ pháp vẫn không thể dễ dàng thử nghiệm mà ni tinh hỏa thần lô. Xích hỏa linh điểu đem màu bạc gia thú lấy ra. Một trận vui vẻ nói. Nguyên lai nó được chính là cái môn này cổ pháp. Đây là rèn luyện nguyên thần pháp môn. Phi thường quý giá. Đã sớm thất truyền. Không nghĩ tới vẫn ở tinh thần học viện. Lần này hỏng rồi. Thần hồn bị thương. Cần thần hồn linh dược mới có thể bổ sung hồn khí. Lâm Thi Thi tay ngọc nắm chặt, lo lắng cực kỳ. Không lo lắng, tiểu thương mà thôi, dưỡng dưỡng là tốt rồi. Đạo lăng phất phất tay, có chút yếu ớt nói, ha ha, tiểu tử này cũng chuẩn bị tu luyện cái môn này tinh hỏa thần lô. Chúng ta đi đại vận. Xích hỏa linh điểu cạc cạc cười, từ một đống không dùng tạp vật bên trong, tìm tới một cái thú ngọn đèn. Đây là vật gì? Đạo lăng ánh mắt nhìn sang, cảm giác trong này thú dầu có chút không giống. Oa, đây là nguyên thần dầu thắp, ẩn chứa lượng lớn hồn khí. Đây chính là kỳ chân A. Không nghĩ tới nó có thứ đồ tốt này. Lâm Thi Thi nhìn mấy lần sau, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Không sai, này nguyên thần dầu thắp quá hiếm thấy. Hơn nữa là một môn tàn nhẫn cổ thuật. Cần bắt lấy nguyên thần rèn luyện thành dầu thắp. Chỉ muốn bốc cháy lời nói. sẽ tỏa ra phi thường tinh túy hồn khí. Xích hỏa linh điểu phấn chấn cả người run cầm cập, vật này quá quý trọng, trong này khẳng định ẩn chứa không phải một cái nguyên thần tinh hoa, phỏng chừng có không ít, bởi vì bên trong dầu thắp nhiều vô cùng. Nguyên lai đây chính là trong truyền thuyết nguyên thần dầu thắp, chỉ muốn bốc cháy là có thể bay ra hồn khí, lớn mạnh thần hồn tu hành. Lâm Thi Thi cũng lấy làm kinh hãi. Đạo lăng đầu ngón tay lướt ra khỏi một đạo hỏa diễm, bấc đèn liền nhen lửa, xem ra như là quỷ hỏa như thế, xanh mượt, lấp lóe khiếp người chùm sáng, từng sợi dị hương cũng tản mát ra, mỗi một tia dị hương đều ẩn chứa cực kỳ tinh túy hồn khí, trên không trung phun trào đi ra, nhanh, tuyệt đối không nên lãng phí. Đem bay ra hồn khí đều hấp thu sạch sẽ. Loại này lấy hỏa diễm bay ra dầu thắp, thích hợp nhất tu luyện tinh hỏa thần lô. Ba người bọn hắn đều là tịnh tâm ngưng thần, bắt đầu hấp thu trong động phủ bay ra hồn khí. Thần hồn của đạo lăng có vết rạn nứt xuất hiện, phi thường suy yếu. Khi chiếm được lượng lớn hồn tức giận cọ rửa, vết rạn nứt không chỉ có bù đắp, hơn nữa đang nhanh chóng lớn mạnh. Nguyên thần bản thân liền là tinh túy nhất hồn khí, đối với thần hồn tác dụng quá to lớn. Này dầu thắp vẫn là một loại nóng rực khí tức, càng thêm thích hợp hội tụ tinh hỏa thần lô. Đạo lăng bắt đầu nhanh chóng rèn luyện thần hồn của tự mình, hút lượng lớn hồn khí, cả người hắn đều có loại sung sướng đê mê cảm giác. Tư duy cũng bắt đầu nhanh nhẹn đứng dậy. Đây chính là thần hồn lớn mạnh chỗ tốt. Nửa ngày đi qua, thần hồn của hắn tăng cường gấp mấy lần. Động phủ bốn phía từng cọng cây ngọn cỏ đều ở hắn ngay dưới mắt. Lúc này dầu thắp đều sắp tiêu hao hết rồi. Đạo lăng không khỏi than thở, đồ chơi này thực sự là quá quý giá. Một chiếc đăng dĩ nhiên có như thế kỳ hiệu, có thể giúp người thần hồn nhanh chóng tăng cường, xa xa so với đan dược thực sự nhanh hơn nhiều. Loại này cô đọng chi pháp đã sớm biến mất rồi, phỏng chừng chỉ có một ít thượng cổ lưu truyền tới nay thế lực mới sẽ cất giấu thứ đồ tốt này. Rất nhanh, đạo lăng cảm giác thần hồn của tự mình đã bão hòa, hấp thu nữa xuống có loại chướng đau cảm giác. Tâm thần của hắn dùng mình, vội vã đình chỉ hấp thu, chú ý tới Lâm Thi Thi cùng Xích Hỏa Linh Điểu cũng đình chỉ hấp thu. Hắn trực tiếp đem nguyên thần đăng tắt, thần hồn không thể vô hạn tăng cường. Này cùng tu hù hành có quan hệ, tu sĩ chỉ cần đột phá một cảnh giới, thần hồn cũng sẽ tăng mạnh hơn một chút, theo tu hành càng cao, thần hồn mới sẽ càng mạnh. Hắn ngồi xếp bằng xong, tâm thần kỳ ảo, lại tiếp tục hội tụ tinh hỏa thần lô. Hiện tại thần hồn của hắn đã tăng cường gấp mấy lần, hoàn toàn có thể ngưng luyện ra tinh hỏa thần lô. Đạo lăng lần này cẩn thận rất nhiều, vừa nãy nhưng là suýt chút nữa trọng thương, thôi diễn rất nhiều lần mới bắt đầu một chút hội tụ. Một cái bếp lò trên không trung như ẩn như hiện, hắn không dám có chút qua loa, phá nát ở gây dựng lại, mãi đến tận hài lòng ứng tay thời điểm, mới bắt đầu hội tụ bước cuối cùng. Vù một tiếng, đây là một tôn bếp lò tọa lạc trên không trung, xem ra phi thường hư huyễn, tuôn ra cường hạn thần hồn khí tức, có loại huyền ảo gợn sóng. Này tinh hỏa thần lô không chỉ có thể thai nghén nguyên thần, hơn nữa là một môn đánh giết đại thuật. Nếu là gặp phải thần hồn đánh giết, có thể diễn hóa ra cái này bếp lò, tiến hành phòng ngự, hoặc là trực tiếp trấn áp ở bếp lò bên trong luyện hóa. Bởi vậy này tinh hỏa thần lô liền dị thường quý trọng. Bất quá muốn kết thành nguyên thần, còn cần đại lượng hồn khí mới được. Đạo lăng mở mắt ra, ánh mắt nhìn về phía bên trong đỉnh sôi trào bảo nhục. Hắn vỗ vỗ miệng, đi tới vơ vét một khối. Khối này bảo nhục tỏa ra dày đặc tinh nguyên. Hào quang từng sợi, mùi thơm nức mũi, mỗi một cái sợi thịt đều óng ánh long lanh, như là bảo ngọc như thế. Đạo lăng đem bảo nhục nhét vào trong miệng, nhai đứng dậy miệng đầy mùi thơm. Cũng bạn hữu từng trận phi thường rồi rào tinh nguyên chảy xuôi vào thể. Hắn cảm giác trong bụng có cỗ nhiệt khí, thoáng luyện hóa một ít, thương thế đều tốt chuyển không ít. Liên tục ăn mười mấy khối, đạo lăng cảm giác trong cơ thể đều là dồi dào như lô năng lượng. Hắn toàn thân xương bùm bùm nổ vang, huyết nhục tỏa ra lôi âm, ngũ tạc đều đang chấn động, bị rèn luyện từ từ cường thịnh. Hống trên người bảo nhục ẩn chứa tinh nguyên quá nhiều, đạo lăng đều cảm giác loại này bảo nhục đối với tam chuyển kim thân đều có chỗ tốt. Xương độ cứng đều ở tăng cường, để hắn giật mình, xích hỏa linh điểu được chỗ tốt to lớn nhất. Hắn ăn 7-8 khối, toàn thân đều tỏa ra hào quang, linh vụ càng thêm đỏ tươi. Xích hỏa quấn quanh, phụt lên tinh khí tầng tầng. Thần thú bảo nhục chính là hiếm thấy dược thiện, có thể tăng cường, lớn mạnh sinh mệnh bản nguyên. Thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Lâm Thi Thi cười nói, này vừa vặn có thể bù đắp một ít đoán thể cảnh thiếu hụt, từ từ mở ra thân thể tiềm năng. Tình cảnh này nếu là truyền tới ngoại giới khẳng định hù chết một đám lớn. Ai dám ăn thứ này, coi như cường giả đều kiêng kỵ cực kỳ. Đây chính là thần thú bảo nhục, nếu là truyền tới thượng cổ thần sơn khẳng định gây nên sóng lớn ngập trời. Này bảo nhục dĩ nhiên có thể tăng cường tam chuyển kim thân cường độ. Quả nhiên đáng sợ, ta phỏng chừng kim thân cấp độ cùng phủ tạng có quan hệ. Có thể đánh bậy đánh bạ chạm được dưới một cấp độ, đạo lăng tiến vào trong tu luyện. Mỗi lần đều dùng mười mấy khối, rèn luyện. Cảm giác da rẻ, xương, phủ tạng đều từ từ cường thịnh. Đồng thời hắn bắt đầu luyện hóa thiên ngân thạch, chuẩn bị đem đệ nhị chuyển tu luyện tới giai đoạn đại thành. Đệ nhị chuyển một khi đại thành, đạo lăng liền có niềm tin đối phó một ít tạo khí cảnh nhân vật. Lưu ly đan diễm chìm nổi ở giữa trời cao, chậm rãi từ thiên ngân thạch bên trong rèn luyện ra từng giọt màu bạc nước quý. Loại này nước quý so với đạo lăng mấy lần trước được phải cường đại hơn rất nhiều. Này dù sao cũng là 20 cân thiên ngân thạch, thai nghén thời gian đã dài đằng đẵng, vì lẽ đó nội hàm năng lượng cũng phi thường cường. Ngày này, hắn tay nâng thiên địa, bất động như sơn, xuất hiện ở một cái đáng sợ bên trong thế giới, chịu đựng thiên địa áp lực, thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di, phát sát cơ long xà lên lục. Đạo lăng cảm giác thiên địa này biến thành một cái bàn tay, muốn hợp lại cùng nhau, đập nát đỉnh đầu thương khung, chân đạp đại địa thân thể, hắn toàn thân đều chiến, theo hai tay chân dưới di động. Áp lực càng ngày càng khủng bố, từng cây xương chính là chống đỡ thiên thần trụ, mà lúc này đang lay động, giống như là muốn phá diệt. Tu luyện cái môn này tam chuyển kim thân quá nguy hiểm, một cái sơ sẩy liền bị đập vụn, không thể không nói môn thần thông này quá thần bí. Lâm Thi Thi đều muốn tu luyện tam chuyển kim thân, đạo lăng vẫn không làm cho nàng tu luyện. Bởi vì quá hung hiểm, coi như là xích hỏa linh điểu cũng không chịu nổi loại áp lực này. Từng giọt màu bạc nước quý chảy xuôi ở trong cơ thể hắn, cột sống của hắn cốt rung động đứng dậy, ầm ầm nổ vang, rồng ngâm hổ gầm như thế, phát ra ngập trời nổ vang. Hết chương.